Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, đẫm máu cuồng. Trảm Linh Thân, này Tất Phương cùng Thanh Đế chính là Vương Đông diễn hóa thần thông hóa thân pháp tướng. Hết thảy quang mang tán đi, Thanh Đế di chuyển bước chân, thân thể nguy nga chừng vạn dặm, hướng phía nơi xa xung phong mà đi. Đá vụn phế tích bên trong ánh lửa ngút trời, đem cái kia vô số sườn núi đều cho đổ nướng thành pha lê nước. Phương Cửu Anh hóa thân Tất Phương Thiểm Điện ánh lửa đồng dạng vọt ra. Một móng vuốt xé rách hạ Thanh Đế mảng lớn huyết nhục. Ngay sau đó dâng lên ánh lửa tiến hành thiêu đốt. Lửa khắc mộc, mảng lớn thân thể đều bị điểm lấy. Tất tất ba ba rung động, khói đặc cút cút, Thanh Đế cũng không cam chịu yếu thế. Hai tay liền kẹp lại rồng phun lửa đồng dạng Tất Phương. Hai con khoan hậu hữu lực bàn tay hung hăng bóp lấy. Muốn đem này Tất Phương điều cho sinh sinh bóp chết, thậm chí bẻ gãy yết hầu. Bất quá này Tất Phương điều cổ dài nhỏ lại cứng cỏi vô cùng. Thanh Đế đều nhanh cho hắn quấn thành bánh quai trèo đều vô dụng. Bất quá thanh mộc chi lực tại xâm nhập, Tất Phương hỏa diễm lập lòe cổ vậy mà biến thành chất gỗ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng không thể hiện tại hỏa khắc kim, lửa khắc mộc, thủy khắc hỏa bên trên, cũng biểu hiện tại tương hỗ ở giữa khắc chế. Thủy thể dập lửa, lửa cũng có thể đem thủy bốc hơi. Lửa cùng mộc ở giữa quan hệ cũng là bình thường không hai. Chiến đấu đã tiến vào giằng co đánh lộn giai đoạn. Tất Phương thần điều cưỡng ép tránh thoát Thanh Đế thiết trưởng. Dùng cánh, mỏ chim cùng móng vuốt phát động một lần lại một lần tiến công. Thanh Đế thì càng bá đạo, tiện tay nắm lấy một chỗ liền hướng trên mặt đất quẳng. Hướng trên núi nện, hướng trong đám người ném. Mà lại có lúc đè xuống đất chính là dừng lại bảo trùy. Đập ngọn lửa đều có vạn dặm cao, tương đương dọa người. Loại cấp bậc này chiến đấu đã có thể xưng thần vẫn chi địa đứng đầu nhất. Một đầu rộng lớn đến mênh mông đại giang đã không đủ dùng. Phương viên mấy ngàn vạn dặm đều bị trở thành chiến trường. Mà lại hết thảy bị phá hư rối tinh rối mù. Tất cả mọi người chỉ thấy nguyên bản giang hà hồ nước bị bốc hơi. Bình nguyên bãi cỏ biến cháy thổ. Sơn lương sơn phong biến thành nước canh. Ngay sau đó lại hết thảy bị ống rậm rì úp cỏ cây. Bách hoa bao trùm lại. Sau đó lại lửa cháy. Thương khung cũng bị phá hư không còn hình dáng. Bị đánh xuyên. Bị đốt xuyên. Bị quyền đầu đục xuyên. Bị đại thụ đội xuyên. Bị phá hư thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, hư không loạn lưu đang dập dờn, đảo mắt cũng bị đốt lên. Vương Đông gan bên trong hồng mông thụ trạc cây cấp tốc xoay tròn. Càng ngày càng nhiều lực lượng đang tỏa ra dung nhập Vương Đông thể nội. Tại chiến đấu bên trong ngộ đạo, Vương Đông càng đánh càng mạnh, thời gian dần trôi qua đã chế trụ Phương Cửu Anh. Răng rác. Đế trưởng hoành không, một bàn tay liền đem Tất Phương thần điểu cho quang bay đi ra ngoài. Nửa người đều nhanh nổ tung, biển lửa ngập trời, hỏa liễm xuyên thẳng qua phi thường linh mẫn muốn tu bổ thương tích. Vương Đông đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, vạn dặm cao lớn Thanh Đế một phát bắt được Tất Phương thần điểu bay nhảy cánh liền đem quẳng lên. Trên mặt đất. Mặc cho hỏa diễm tại bên ngoài thân thiêu đốt, một quyền đón thần điểu đầu lâu liền đập xuống. Một quyền này quá độc ác điểm. Tất Phương thần điểu thật dài cái cổ phát ra ken két tiếng vang. Một cái đầu trực tiếp đập vào đại địa phía trên. Há mồm phun ra máu tươi đến. Cho ta nát, Thanh Đế mở miệng quát tháo. Quát như sấm mùa xuân, một chân dẫm lên lưng. Hai cánh tay phân biệt nắm lấy hai con cánh. Có thương long đi theo, cự mộc che trời, bộc phát vô tận lực lượng. Răng rác, hai con cánh đồng thời bị kéo xuống. Thanh Đế ngay sau đó là phong lôi một cước, tất phương pháp tướng bị đá phát nổ. Hiện ra Phương Cửu Anh thân thể tới. Hiện tại Phương Thần Tử cũng không phải vừa mới bắt đầu cao quý dáng vẻ uy nghiêm, mà là thê thảm đến cực hạn. Hai cái đùi toàn bộ gãy mất. Giờ phút này vô lực rũ cụp lấy. Ngực đã lõm đi xuống một khối lớn. Huyết thủy thẩm thấu. Kinh khủng nhất hay là hắn hai đầu cánh tay. Từ nơi bả vai liền đã bị xinh xinh xé đứt, lộ ra trắng hếu xương cốt đến. Phương Cửu Anh bị đánh không nhẹ, thất khiếu chảy máu, tạm thời đã mất đi sức hoàn thủ. Thương Long theo ta thân, Thanh Mộc chống đỡ Thiên Vũ, Thanh Đế Mộc Hoàng Thiên, Thanh Đế một quyền, Thanh Đế to lớn pháp thân đứng tại giữa thiên địa. Ngọn núi kia đồng dạng to lớn nặng nề quyền đầu đập xuống. Nghiền ép cương phong 10 vạn tầng, tại này một tuyến bên trên không khí đều thành chân không. Một khi đập chúng, Phương Thần Tử liền triệt để xong. Thần Tử, không muốn, cấm, cấm, cấm, đi theo Phương Cửu Anh cái kia mấy trăm thanh xuân Mỹ thiếu nữ chỗ nào nhìn cái này. Từng cái lông mày đứng đấy đau đớn tận cùng, vài trăm người toàn bộ xuất thủ. Muốn ngăn lại Vương Đông quyền đầu, các nàng dùng chính là cùng loại tù thiên chỉ cấm chế chi pháp. Phốc phốc phốc, trong một chớp mắt mà thôi, mấy trăm vị kim đan bát trọng, cửu trọng thiếu nữ cùng nhau phun máu, cùng gió thổi lá rụng đồng dạng lưu loát bay ngang ra ngoài. Cơ hồ từng cái sắp chết, bất quá các nàng đã vì Phương Cửu Anh thắng được đầy đủ thời gian né tránh. Vương Đông một quyền đánh hụt, lực lượng toàn thân cũng tạm thời khô kiệt, Thanh Đế pháp tướng tiêu tán. Vương Đông khôi phục bản thể, giờ phút này cũng là mình đầy thương tích, khom người hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở mạnh. Tốt, tốt, tốt, Phương Thần Tử nói một hơi tam cái hào, thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà có loại này lực lượng. Đặt ở Đông Châu cũng coi là một đời nhân kiệt. Có thể đem ta làm bị thương loại trình độ này. Mặc dù chỉ là linh thân, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Ngươi đã có tư cách kiến thức toàn lực của ta. Phương Thần Tử tự nhiên sinh ra một loại sự tự tin mạnh mẽ, có rất mạnh sức cuốn hút. Hắn lại lần nữa nuốt đan dược, hai chân nặng ngay cả, hai tay trọng sinh. Người vây xem nghị luận, kinh hô thanh âm tái khởi, xôn xao, cái gì, loại này sức chiến đấu lại còn không phải Phương Thần Tử toàn lực. Phải biết đây vẫn chỉ là linh thân a, nếu quả thật thân giá lâm nên đáng sợ đến cỡ nào. Vương Đông tuyệt đối không phải là đối thủ, hắn hiện tại đã tình trạng kiệt sức, thủ đoạn đã dùng hết. Tái chiến hắn liền phải chết. Đối loại này luận điệu Vương Đông toàn vẹn không quan tâm. Hắn sức khôi phục so nuốt đan dược Phương Thần Tử còn mạnh hơn mấy lần. Khuôn mặt đã hồng nhuận, linh lực bão mãn, nói mạnh miệng ai không biết a. Vừa mới nếu như không có ngươi những cái kia tiểu nương tử hỗ trợ, ngươi bây giờ đã là cái người chết, nào có cơ hội lại cùng trẫm phát ngôn bừa bãi. Ngươi, Phương Cửu Anh chán nản. Muốn phản bác nhưng lại cứng họng, này thành hắn sỉ nhục. Vương Đông, đáng đời ngươi đi chết, tiếp toàn lực của ta đi. Thần Luân, tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Cửu Anh thực lực đột nhiên chợt tăng 7-8 lần. Một đạo Thần Luân đằng không mà lên, hắn lại là Thần Luân cao thủ. Nhìn thấy Vương Đông biểu lộ Phương Thần Tử vui vẻ, ngươi không nghĩ tới đi. Ta linh thân cũng có thể tu luyện. Trước mấy ngày thiên địa biến động lớn thời điểm tâm ta có cảm giác. Đã phá quan thần luân. Chịu chết đi. Thôi đi. Đột phá thần luân lại như thế nào? Đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Đồng dạng phải chết trong tay ta. Tiến lên trên đường. Có chấm vô địch. Nhập ma. Vương Đông không chút do dự vận dụng bí pháp. Dù sao Phương Cửu Anh thật sự là quá mạnh, hắn không thể coi thường. Tóc dài cấp tốc biến thành tử kim, ba con mắt mâu cũng đồng dạng hóa thành tử kim. Một thân lực lượng tại liên tục tăng lên. Ha ha, liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng bại. Lão Vương, bá gia coi trọng ngươi a. Lão Ô Quy nhớ tới đánh cược, lập tức vừa hận nghiến răng nghiến lợi. Đại thẩm tử mạnh mẽ lên a, đánh nổ lão Vương. Hưu, hai đạo lưu quang trong một chớp mắt phóng qua 10 vạn dặm không gian. Một là hỏa tuyến, một là tử khí, cứ như vậy thành thành thật thật đụng vào nhau. Một viên to lớn quang cầu xuất hiện, cấp tốc bao phủ phương viên 8 vạn dặm. Phanh phanh phanh, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt mà lại vừa vội lại mãnh. Bọn hắn cầu thắng chi tâm đều quá bức thiết, tâm tâm niệm niệm đều muốn đem đối phương giết chết. Đại địa thương khung đều tại liên tiếp nổ tung. Bọn hắn không ngừng chuyển đổi chiến trường, những nơi đi qua liền đem hết thảy đều san thành bình địa. Phương thần tử thần hỏa hòa tan 100 ngọn núi hóa thành dung nham thiên đao. Mãnh bổ Vương Đông, Vương Đông liền nắm lấy thiên hà, giật xuống 100 vạn dặm đường sông xem như thần kiếm đón đỡ thiên đao. Đao kiếm va chạm xung khắc như nước với lửa. Cái kia to lớn bạo tạc đoàn bên trong hai thân ảnh bay rớt ra ngoài. Nhưng trong một chớp mắt hai thân ảnh lại lần nữa bay lên. Ngang nhiên đánh vào nhau. Chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Nhiệt huyết tại tung bay. Hiển nhiên hai người đều đang không ngừng thụ thương. Đây là nhục thân, linh lực, nghị lực toàn phương vị chém giết. Bất kỳ cái gì một cái khâu yếu đi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn hắn từ trên trời chiến đến đại địa bên trong, từ đại địa bên trong giết tới giang hà bên trong, lại xông tới hư không bên trên. Một trận chiến này chính là trọn vẹn 3 canh giờ, từ trong ngày chiến đến trạng vạng tối, giao thủ 8 vạn lần, xé rách mộ ánh sáng, liên chiến 900 triệu dặm, xuyên qua mây hồng, phốc phốc, phương cửu anh tù thiên chỉ định ở Vương Đông một cái chớp mắt. Một con hóa thành mỏ chim bàn tay thổi phù một tiếng đem Vương Đông bụng dưới trực tiếp xuyên thủng. Máu tươi từ trước sau hai bên phun tới. Tử quang óng ánh, nhưng hắn kêu đau thanh âm cùng lúc đó truyền đến. Vương Đông vết thương có tử kim thần luân chuyển động, sắc bén như đao, đem cánh tay kia nhẹ nhàng chặt đứt. Tiếp lấy Vương Đông nắm lấy long thần tế đàn quyền đầu liền đục tại phương cửu anh trên bụng. Một quyền này liền đánh phương đại thần tử ruột gan đứt từng khúc. Một tay ôm bụng lui lại, đầu mồ hôi lạnh ứa ra, kém chút khóc lên. Ha ha, ta không sợ đau nhức, không sợ đổ máu, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nhập ma trạng thái phía dưới Vương Đông hung mãnh hiếu chiến. Ba con mắt dâng lên tử quang, thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhiệt huyết tại biểu. Tinh khí mênh mông hóa thành hoa cái, bị Vương Đông nắm lấy làm vỉ đập ruồi dùng, đem phương thần tử bị lập tức đập tới lên 9 tầng mây. Cũng không tin ngươi có mạnh như vậy, tất phương kiếm, chảm ngươi, phương thần tử đều nhanh điên rồi, cơ hồ bị đánh hoài nghi nhân sinh. Hắn lại lần nữa vận dụng tuyệt học, toàn thân lỗ chân lông bên trong dâng lên thần mang hỏa diễm hóa thành một thanh sán lạn thần kiếm. Chém ngang Vương Đông, Vương Đông nơi đó tử kim thần đao xuất hiện, dựng thẳng đi đánh phương cửu anh. Đao quang từ nam chí bắc thiên địa, có một loại thần cản giết thần Phật cản giết Phật thảm liệt cùng phong mang không đúc. Răng rác, hai thanh đao kiếm lẫn nhau cắt ra đối phương. Phương cửu anh công kích như vậy kết thúc, nhưng mà Vương Đông đao gãy lại tiếp tục bổ xuống. Không, phương cửu anh lùi gấp vạn dặm, một đạo vết thương từ mi tâm một mực kéo dài đến song vượt ở giữa. Huyết đang chảy, nếu như không có hộ thân bảo giáp, tính mạng của hắn liền muốn ở đây kết thúc. Mạng người đủ lớn a, lại còn bất tử, cũng tốt. Vừa vặn để tiểu gia ta hào hào vui vẻ một chút. Đến a, chúng ta lại đến đánh qua. Đại thẩm tử, Vương Đông giữa không trung bên trong lại lần nữa hóa thành to lớn thanh đế. Một đầu đại thanh cầu xuất hiện, hắn kỵ cầu mà đến, hai tay nhất trà sát hóa thành một cây thanh mộc chiến mâu. Ông thần quang từng tia từng sợi liên lụy. Ta là không thể nào bại. Ta thế nhưng là Đông Châu Phương gia thần tử. Thiên hạ vô song tuyệt đỉnh thiên kiêu. Từ nhỏ tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng. Từ bách chiến bên trong ma luyện ra anh tài. Coi như chỉ là một bộ linh thân. Cũng không có khả năng thua với ngươi a. Thổ dân dân đen. Phương Cửu Anh hoàn toàn chính xác đã phát điên. Không kịp nuốt đan dược, chỉ có thể đem hết toàn lực đi đối kháng. Đầy trời phong bão cuốn thành một đầu tất phương chiến sĩ. Cầm trong tay phượng xí mạ vàng thang liền quét ngang tới. Răng rác, phượng xí mạ vàng thang đoạn mất. Vương Đông hóa thân thanh đế uy năng vô hạn. Lực lượng vận chuyển sinh sôi không ngừng. Cái kia chiến mâu nhẹ nhàng vô cùng. Những nơi đi qua hết thảy hỏa diễm thần thông toàn bộ bị xuyên thủng. 3. Tất phương chiến sĩ mi tâm bị xuyên thủng. To lớn tất phương phía dưới ngàn dặm. Phương thần tử hai mắt thất thần. Một thanh chiến mâu tướng mi tâm của hắn đâm xuyên. Đóng đinh tại nơi đó. Đỏ trắng chi vật đang chảy. Ta không cam tâm. Phương Cửu Anh nói tự mình sau cùng một câu. Kết thúc chán trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.